Nữ xứng ta tới sủng. Chương 7, chúng ta là cùng bàn. Góc truyện audio.com. A Sân nắm Kiều Vi. Tốc độ bay nhanh đem lão sư tìm được. Lúc trước nàng xác thật cùng lão sư phát qua tin tức. Lão sư trực tiếp đưa bọn họ mang đi phòng điều khiển. Điều lấy phòng hóa trang bên ngoài mấy cái theo dõi. Phòng hóa trang là nơi riêng tư, là không có trang bị camera. Nhưng trên đường từ sân khấu đến phòng hóa trang, hai cái chỗ ngoặt đều có giám sát, có thể nhìn đến rõ ràng Kiều Vi xuống đài lúc sau. Cũng không có đi quá phòng hóa trang, là bị Vân Sân trực tiếp mang đi. Có lẽ là Kiều Vi làm phía trước, có người vẫn là cảm thấy Kiều Vi hiểm nghi rất lớn. Liền tính đối phương không phải sau khi biểu diễn kết thúc đi đem quần áo giấu đi. Kia phía trước đâu, tóm lại, các nàng chính là cho rằng chuyện này cùng Kiều Vi thoát không được can hệ. Kiều Vi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nàng liền không rõ, những người này như thế nào tổng không thể gặp nàng sống tốt. Nàng muốn nói cái gì, đã bị A Sân giữ chặt, dứt khoát câm miệng, lão sư, ta đến đây đi, A Sân nói một tiếng, lão sư bất chi bất giác buông ra con chuột. Đem vị trí tránh ra A Sân. A Sân điều động mấy cái mấu chốt chỗ theo dõi. Lấy ra vài cái hình ảnh. Này đó hình ảnh đều là Kiều Vi biểu diễn phía trước ra vào phòng hóa trang. Có thể nhìn đến đối phương mặc kệ đi vào vẫn là ra tới. Trong tay cái gì đều không có. Chờ một chút, A Sân mày nhẹ nhàng một trọn. Ánh mắt dừng ở Lâm Tiểu Ngải trên người. Có cái gì vấn đề? Lâm Tiểu Ngải đồng học. Từ này đó hình ảnh, ta có thể xác định Kiều Vi đồng học xác thật không có lấy ta quần áo. Nhưng, Lâm Tiểu Ngải cắn cắn môi, Vân Sân đồng học, người ta liền không thể đủ bảo đảm. Ở Kiều Vi sau khi biểu diễn xong, người đi qua phòng hóa trang, còn mang theo đồ vật ra tới. Mọi người động tác nhất trí nhìn phía A Sân, một bộ có phải hay không người giúp Kiều Vi làm chuyện xấu bộ dáng. Thật sự làm Kiều Vi muốn bạo tàu, nhưng A Sân cúi đầu cười. Phía trước A Sân mời tới điều tra giám sát vị kia nữ lão sư sắc mặt đặc biệt khó coi. Nếu chuyện này là Vân Sân đồng học làm, vậy các ngươi dứt khoát cũng đem ta hoài nghi đi vào. Là ta cái này làm lão sư đem các ngươi biểu diễn trang phục giấu rồi. Lâm Tiểu Ngải trong lòng một cái lộp bộp, có chút sự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, kế tiếp sau khi A Sân đem nàng đi, hình ảnh lão sư cũng từ phòng hóa trang ra tới điều ra tới. Lúc này mọi người sắc mặt liền đặc biệt đẹp, chấm, phải, thực xin lỗi, Vân Sân đồng học, ta chỉ là quá kích động, phía trước thiếu chút nữa làm mọi người mất mặt, cho nên mới hoài nghi, Lâm Tiểu Ngải vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, ta biết ngươi là một cái nữ sinh tốt, sẽ không? Sẽ không, A Sân mỉm cười, không cần xin lỗi, thực mau ngươi liền muốn đánh chết ta. Chấm, không đợi mọi người phản ứng. A Sân điều ra một cái khác video hình ảnh, người trong hình ảnh thực rõ ràng. Đúng là Lâm Tiểu Ngải. Lâm Tiểu Ngải cõng một cái cặp sách, ngay từ đầu không có gì. Lâm Tiểu Ngải lục tục xuất hiện ở rất nhiều cái hình ảnh. Vẫn là không có nhìn ra có cái gì vấn đề. Liền ở hình ảnh không sai biệt lắm xong rồi. Lâm Tiểu Ngải hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhớ rõ nơi đó không có camera. Kế tiếp A Sân một động tác, làm Lâm Tiểu Ngải tâm ngã vào đáy cốc. Nàng thực tự nhiên từ Kiều Vi trong túi lấy ra di động của nàng. Ở trong Kiều Vi không thể tin tưởng. Mở khóa, đưa điện thoại di động bên trong một cái video. Truyền phát tin cấp ở đây người xem. Trong video, Lâm Tiểu Ngải mặt như cũ bị chụp đến rành mạch, liên quan nàng từ cặp sách bên trong, đem vũ đạo phục ném tới thùng rác hình ảnh, đều đặc biệt rõ ràng. Mọi người động tác nhất trí chuyển hướng Lâm Tiểu Ngải. Lâm Tiểu Ngải sắc mặt tái nhợt, thấy nhiều người như vậy nhìn nàng, hỏng mất đến lập tức khóc. Ta nói mấy lần, chính là không có ta ra cái nguyên cớ, vật chứng đã thỉnh lão sư hỗ trợ bảo tồn. Lâm Tiểu Ngải đồng học cho rằng đây là hãm hại nói. Vậy chờ kiểm tra đo lường phía trên vân tay đi. A Sân không nhanh không chậm nói. Ta không hiếu kỳ ngươi vì cái gì muốn hãm hại Kiều Vi đồng học. Nhưng loại này vu oan hãm hại, tổn hại đồng học thanh danh, không nên là một cái phẩm học kiêm ưu đồng học nên làm. Thấu kính hạ, A Sân ánh mắt chợt lóe mà qua hàn mang. Lão sư, giống Lâm tiểu ngài đồng học loại này hành vi, ta cho rằng hẳn là hủy bỏ nàng học bổng hẳn là phát cấp học tập tốt, đồng học phẩm chất đạo đức cũng tốt. Kiều Vi ánh mắt nhìn đến A Sân dừng ở trên người nàng. Không cấm thẳng thắn sống lưng, tính lên nàng phẩm đức vẫn là so Lâm tiểu ngài muốn tốt một chút. Ít nhất nàng không có làm loại sự việc hãm hại người này. Lão sư vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này ta thông báo đi lên. Nàng ánh mắt thập phần bất thiện nhìn Lâm tiểu ngài. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Lâm tiểu ngài đồng học, ngươi làm ra việc như vậy, thật sự là quá làm lão sư thất vọng rồi. Xen vào quý giang tồn tại, khả năng trường học sẽ không thông báo phê bình, nhưng Lâm tiểu ngài thanh danh cũng hủy hoại, chung quanh chính là có không ít người đâu. Những người này chưa chắc mỗi người đều đối Lâm tiểu ngài chịu phục. Trong lòng không chừng còn hy vọng Lâm tiểu ngài xui xẻo. Việc của Lâm tiểu ngài, quả nhiên không có bị thông báo phê bình, không biết có phải hay không bởi vì quý giang. Trường học cũng rất ít nghị luận việc giấu quần áo, nhưng mọi người xem Lâm tiểu ngài ánh mắt là không giống nhau. Người ta không còn có nói Lâm tiểu ngài nỗ lực thiện lương. Này đó đều cùng Kiều Vi không có quan hệ, hiện tại nàng mỗi ngày đều ở cùng Đề Hải chiến đấu. Tan học muốn đi học bù, vội thật sự, chính là Lâm tiểu ngài ánh mắt u oán ngẫu nhiên đầu lại đây. Nàng đều không có thời gian đi chào phúng. Thông qua chiến thuật giải đề, Kiều Vi cuối kỳ khảo thí thứ tự tiến bộ, từ nguyên bản cuối kỳ trước hạng 20, đi tới 10 tên, thành cuối kỳ trước 10, mà Lâm tiểu ngài có thể là kia sự kiện ảnh hưởng. Thứ tự giảm xuống đến niên cấp trước 9, nhưng đem Kiều Vi cấp nhạc hỏng rồi. Học kỳ mới, Kiều Vi như cũ bận rộn thật sự, bận rộn đến quên Quý Giang cùng Lâm tiểu ngài tồn tại. Nguyên bản người cười nhạo Kiều Vi, đều cảm thấy mất mặt, các nàng ở chỗ này cười nhạo người ta nghèo túng, lại không biết nhân gia đã sớm cùng cuối kỳ đệ nhất thành bằng hữu. Còn bò tới rồi cuối kỳ trước 10, bị toàn trường thông báo khen ngợi, thiên kim chính là thiên kim, cho dù là nghèo túng, nên tỏa sáng vẫn là tỏa sáng, không vài người so được với đệ nhị học kỳ cuối kỳ. Kiều Vi khảo tới rồi cuối kỳ đệ tam, thành công bắt được học bổng, nàng về đến nhà, đem chuyện này vừa nói. Đột nhiên phát hiện, đã thật lâu không có nhìn đến ba ba say khướt, chờ nàng hỏi Kiều mẫu, mới biết được Kiều phụ đi địa phương khác, chỉ chừa một câu cho nàng. Vi Vi đều nỗ lực, ta cái này làm phụ thân, như thế nào đều phải đứng lên, không thể đủ cấp nữ nhi tạo một cái tấm gương hư. Kiều Vi ngày đó cấp A Sân nửa đêm gọi điện thoại. Khóc khóc tích tích đem việc từ nhỏ đến lớn nói một lần. Mới ngủ, kết quả ngày hôm sau, nàng đến muộn, vẫn là A Sân đi vào nhà nàng. Đem nàng kêu lên, chấm, hai cái đệ tử tốt đi vào cửa phòng học, bị mọi người trở thành hy hữu động vật nhìn trong chốc lát. Cho rằng lão sư muốn mắng chửi người. Liền nghe được lão sư vẻ mặt hiền lành cùng các nàng nói chuyện. Vân Sân, Kiều Vi, hiện tại mới cao nhị, các ngươi học tập nỗ lực vẫn là nỗ lực, nhưng cũng muốn chiếu cố thân thể, đừng đem thân thể kéo suy sụp. Các bạn học, các ngươi phải hướng hai vị đồng học học tập A. Kiều Vi bị A Sân kéo đến trên chỗ ngồi, đều còn có điểm mộng bức nói. Đệ tử tốt chính là không giống nhau. Đến muộn lão sư đều sẽ tự động cho chúng ta tìm lý do. Giỏi quá, cách chương.